Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1548 nàng là giết chóc thiên sứ. Nhị, như vậy, nàng nhất định sẽ không chết, đây là một loại không có ngọn nguồn tự tin. Bọn họ yên lặng chú ý Nhan Bạch bên kia hướng đi. Nếu người này thật là bọn họ chủ bá đại đại nói. Như vậy bọn họ làm sự tình hiệp hội liền đem chính thức có được linh hồn. Bọn họ sẽ trịnh trọng nghênh đón nàng đã đến, hơn nữa tại đây chàng, tử thần trò chơi chung. Bọn họ sẽ hảo hảo để cho người khác biết cái gì gọi là nhân khí đệ nhất, chỉ là ngẫm lại đều cảm. Thấy có chút sôi trào làm người điên cuồng. Đương nhiên hết thảy đến xác định người này là bọn họ chủ bá đại đại, làm sự tình hiệp hội người đạt. Thành nhất trí. Sôi nổi đãi ở tinh võng bên trong. Nhìn tử thần trò chơi đi hướng. Nhìn cái này tiểu loli hay không có thể sống sót. Nhan Bạch cũng không biết ngoại giới hiện giờ là cái dạng này. Nàng tự hồ cũng hoàn toàn không để ý. Nhưng thật ra 114 đảm đương quang não tác dụng. Đem hiện giờ nhân khí xếp hạng cho Nhan Bạch xem. Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc cơ hồ là đội sổ vị trí. Thoạt nhìn không có tiếng tăm gì. Ảm đạm đến tùy thời sẽ biến mất, mặc mặc đâu. Nhan Bạch chỉ là nhìn lướt qua, liền không ở chú ý. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, lòng bàn tay trống rỗng. Người kia không ở bên người, ký chủ đại đại. Ta cảm thấy Quý Bạch mặc hẳn là ở cái này tinh cầu địa phương khác. Ngươi không cần lo lắng. Ký chủ đại đại, ngài vẫn là ngẫm lại. Chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? 114 mở miệng. Nó cho rằng hiện tại nhất quan trọng sự tình là giải quyết hiện tại sự tình a. Hiện tại trước mặt cái này đổ các tang thi, liền ở môn bên ngoài. Này có điểm như là ở chơi trò chơi. Chỉ là đã chết là thật sự sẽ chết. Nhan Bạch nghe 114 nói. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, đây là một cái tiểu kho hàng. Bên trong trồng chất các loại vứt đi thiết bị, dùng để phòng thân đảo cũng có thể. Chính là hiện tại ngoài cửa cái kia động tĩnh, cũng không phải là đơn giản phòng thân là có thể giải quyết. Trong một góc mẹ con như cũ co rúm lại, tựa hồ là đang chờ tử vong buông xuống. Mãn nhãn đều là tuyệt vọng, tiểu cô nương bị nàng mụ mụ gắt gao vờn quanh. Tuổi trẻ mụ mụ còn lại là cung thân mình, đem tiểu nữ hài che chở. Trong miệng vẫn luôn lải nhải niệm, không có việc gì. Không có việc gì, mụ mụ ở đâu? Nữ nhân thanh âm đều ở run lên, nhưng là trên mặt như cũ thực kiên cường, mụ mụ. Gạt ta, bọn họ đều đã chết, chúng ta cũng sẽ chết, đúng hay không? Tiểu nữ hài mang theo khóc nức nở, tựa hồ là sợ hãi cực kỳ, Nhan Bạch đi tới trong một góc. Nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất thiết bị, đem đồ vật cấp nhặt lên tới, theo sau khom lưng, nhìn nữ nhân này trong lòng ngực tiểu nữ hài. Nàng khóe môi phác họa nhàn nhạt tươi cười, tựa hồ trời sinh liền ít đi sợ hãi cái này cảm xúc. Ánh mắt thanh triệt, theo sau Nhan Bạch từ túi chung lấy ra một viên đường. Đem này lột ra đặt ở tiểu nữ hài lòng bàn tay, nột. Nhan Bạch cũng không có nói cái gì an ủi nói. Nàng chỉ là sờ sờ tiểu nữ hài đầu liền xoay người rời đi. Cũng không có cố tình đi nói nhiều ít thể hiện chính mình thiện lương nói, tiểu nữ hài còn lại là. Đình chỉ khóc thút thít, đem kẹo hàm ở trong miệng, lập tức quên mất sợ hãi, tiểu cô nương. Ngươi muốn làm gì, ta tới giúp ngươi đi. Cái này tuổi trẻ mụ mụ thấy vậy đứng dậy mở miệng. Nàng nhìn nhìn Nhan Bạch đơn bạc thân ảnh, như vậy tiểu nhân tuổi. Trong khoảng thời gian ngắn có chút tình thương của mẹ tràn lan. Đi lên trước. Dùng trong tay khăn đem Nhan Bạch trên tay sền sệt máu tươi cấp trà lau sạch sẽ. Động tác rất là quen thuộc. Loại này động tác, nàng cho chính mình nữ nhi đã làm vô số lần, ngươi tuổi như vậy tiểu. Một người sao? Cha mẹ đâu? Cái này tuổi trẻ mụ mụ lại dò hỏi, đã chết. Hết chương.